Boss là nữ phụ, chương 649, phó bản có độc 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cuối cùng thời sinh cũng cho bọn họ một trận, nhưng biệt danh diệt tuyệt sư thái thì không mất đi được hiện tại, việc hàng ngày của đám game thủ này là thế giới. Bố mày đã online, diệt tuyệt sư thái ra rồi. Thế giới, bản sắc đàn ông, diệt tuyệt sư thái lăn về đây chịu chết. Thế giới, một sợi nắng, diệt tuyệt sư thái xin hãy thả cho thắng, cho chúng tôi qua đi. Thái độ này của các ngươi mà vẫn muốn qua sao? Nằm mơ đi, thế giới, tìm kiếm, nhạc cẩn, ngươi không biết xấu hổ à, lôi kéo đại thần ta không tính, còn lôi kéo thêm cả chồng ta. Ngươi thiếu đàn ông như vậy, sao không đi bán thân? Những tiếng gọi diệt tuyệt sư thái trên kênh thế giới bỗng nhiên mất hẳn. Nhạc cẩn là lá chắn của đại thần, bỗng nhiên bị treo lên kênh thế giới, bát quái tới rồi. Thế giới, tiểu cơ ngải, nhạc cẩn chen vào tình cảm của người khác, không biết xấu hổ. Thế giới, tìm kiếm, thật ngứa mắt, hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời thì ta với ngươi chưa xong đâu. Nhạc cẩn không hề nói gì, thời sinh có vẻ không hiểu gì. Nữ chính sao lại trở thành người thứ ba vậy? Nữ chính bị chửi, nam chính đâu? Thời sinh lục tìm tên của Nhất Thế An Cần, phát hiện Nhất Thế An Cần không online. Cốt truyện, đều là cốt truyện. Nữ chính bị ức hiếp, nam chính luôn không online, đợi nữ chính bị ức hiếp tới mức không chịu nổi thì nam chính mới xuất hiện và anh hùng cứu mỹ nhân. Tìm kiếm mắng chửi hăng say trên kênh thế giới, cả kênh thế giới đều bị cô ta bao trọn. Thời sinh vốn đang ngồi không với lũ quái trong bản đồ dã ngoại. Cô là NPC cùng một phe với quái, những con quái này sẽ không tấn công cô. Đang xem kênh thế giới vui vẻ, bỗng ánh sáng kỹ năng vụt qua trước mắt. Tiếp đó thời sinh nhìn thấy nhạc cần nằm liệt trước mặt mình, bị cả một đám quái bao vây. Thời sinh đuổi đám quái đi tới cạnh nhạc cần. Ngươi vào đây để tự sát sao? Cách tự sát này rất đặc biệt. Cẩn, nhạc cẩn, ta chỉ là không cẩn thận vào nhầm chỗ thôi. Lúng túng, nhạc cẩn đang nằm, chỉ nghe được giọng nói của thời sinh, không nhìn thấy cô ấy. Cô ta cảm thấy giọng nói ấy rất quen tai nhưng không nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu. Đây là bản đồ dã ngoại cấp 70, ngươi có thể đi nhầm tới đây sao? Cẩn, nhạc cẩn, 70, ta không để ý thời sinh. Được lắm, nữ chính đại nhân, ngươi đã thu hút sự chú ý của ta rồi đó. Trên người nhạc cần có đạo cụ hồi sinh, cô tự bỏ dậy rồi phủi phủi chiếc váy không có giá trị gì, kết quả, vừa quay đầu thì gặp ngay gương mặt đẹp như hoa của thời sinh. Cô ta thở hổn hển, đôi mắt mở to, lắp bắp nói. Hoa mông mông, cô ta gặp được boss, ôi, sẽ không bị ăn thịt luôn đấy chứ, không đúng, boss không ăn thịt người, nhưng sẽ chết, sẽ bị giảm cấp. Vừa nghĩ tới giảm cấp nhạc cần liền vô cùng đau khổ. Trên kênh thế giới có người mắng chửi ngươi, sao ngươi không đáp lại? Thời sinh không để ý đến sự sợ hãi của nhạc cẩn, chuyển đề tài nói chuyện. Hà, nhạc cẩn kinh ngạc, thời sinh quan sát cô ta thao tác trên hư không mấy cái. Được, đám nữ nhân phía trên mắng chửi rất hăng say, kết quả là nữ chính còn chưa mở kênh thế giới. Nhạc cẩn xem xong kênh thế giới, biểu hiện trên mặt trở nên mơ màng, càng ngày càng mơ màng. Ta không làm gì, tại sao bọn họ lại chửi ta? Chấm, nhạc cần nhìn thời sinh với vẻ mặt vô tội, hoàn toàn quên rằng mình đang đứng trước một đại boss. Lên kênh thế giới mà trừ lại chúng đi chứ, thời sinh cổ vũ cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký chủ lại tìm đường chết, nhạc cần vẻ mặt mê man, vô tội nhìn thời sinh. Ta không đủ vàng, phì, nam chủ đại nhân, ngươi thật ngược đãi nữ chính, ngay cả tiền cũng không cho cô ta tiêu. NPC, hoa mông mông, giao dịch cho bạn 100 vàng, có nhận không? Nhạc cần nhận thì nhận rồi nhưng rất nhanh liền giao dịch cho thời sinh một bộ trang bị, bán ra cũng được khoảng 100 vàng. Thời sinh vừa xem xong trang bị của nhạc cần, xem tới tin nhắn nhạc cần gửi trên kênh thế giới, miệng giật giật. Thế giới, nhạc cần, giữa ta và lạnh lẽo không hề có chuyện gì, các ngươi đừng nói bậy. Thế giới, tìm kiếm, không có gì. Không có gì sao vừa nãy cô không nói gì. Còn khốn nhạc cần, ngươi chột dạ sao? Cướp chồng người khác, đồ con đờ thế giới. Thiên kim tiểu thư tìm kiếm, đừng tức giận, sao phải tức giận với loại người này. Thế giới, đêm qua mơ gặp ma cần tọa độ của nhạc cần. Thế giới, nhạc cần ta và lạnh lẽo thực sự trong sáng. Nhạc cần giải thích cũng vô ích, người trên kênh thế giới toàn là bạn của tìm kiếm, thay phiên nhau mắng chửi cô ta. Có lẽ vì trong đời thực nhạc cần là người thực vật IQ có chút suy giảm, có thể đoán được qua những từ ngữ khí và hành vi ngây thơ của cô ta. Hơn nữa, cô ta tựa hồ không quen nam chính. Nói cách khác là trí nhớ của cô ta có vấn đề. Có lẽ chỉ nhớ mình tên là Nhạc Cần. Nhạc Cần thở dài đóng lại kênh thế giới. Sao bọn họ không phân biệt trắng đen vậy? Ngươi và lạnh lẽo đã làm gì vậy? làm loạn sau lưng nam chính, cũng không sợ nam chính nhốt ngươi vào phòng tối sao? Không có, Nhạc Cần tủi thân, sáng nay ta và mọi người đi phó bản, ta thu thập được một chiếc đàn cầm sắt. Khi ra khỏi phó bản thì gặp hắn muốn cùng ta giao dịch. Ta có muốn giữ lại cũng chẳng để làm gì nên đã cho hắn. Ai ngờ được là bọn họ lại nói ta như vậy. Nhạc Cần cũng rất mông lung, cô quyến rũ lạnh lẽo, khi nào vậy? Người có ngốc không thế? Thời Sinh nhìn Nhạc Cần như người xem bọn đần độn. Cầm sắt là loại đạo cụ muốn mua cũng không có mà mua, hiện toàn server chỉ có 2 cái, tỷ lệ xuất hiện trong phó bản không cao, có người chơi đánh cả 100 lần cũng không đánh ra được. Nếu mang nó ra bán, gặp được thổ hào thì bán mấy vạn cũng không thành vấn đề. Nhạc Cần, cô ấy lại sao vậy? Ôi trời ơi, ngươi vẫn nhìn ông đây với ánh mắt vô tội ấy sao? Thời Sinh lần đầu tiên cảm thấy thật may vì mình không phải là nam chính, gặp phải nữ chính như này thì cũng đau tim mà chết. Cũng may là IQ của Phượng Từ nhà cô không cảm động như thế. Thời Sinh phổ cập cho Nhạc Cần thông tin về cầm sắt. Tiện thể suy đoán ác ý về lạnh lẽo và tìm kiếm. Ta thấy hai người này đang âm mưu với nhau, trước tiên đổ cho ngươi danh quyến rũ, làm loạn kênh thế giới. Cứ cho là sau đó ngươi thanh minh là ngươi chỉ giao dịch với lạnh lẽo thì cũng không có ai tin ngươi. Ngươi có lưu ảnh chụp lúc giao dịch không? Nhạc Cần lắc đầu, bọn họ sẽ không như vậy đâu. Tại sao chứ? Tại sao? Vì tiền, ngộ nhỡ ngươi nói cho nam chính phát hiện ngươi bị lừa, báo thù cho ngươi, bọn họ coi như xong rồi còn gì. Để tránh vận đen cho mình thì ra tay trước là thượng sách. Tất nhiên đấy chỉ là một khả năng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới suy đoán ác ý trong đầu Thời Sinh. Bó tay, ngay cả ảnh giao dịch cũng không lưu, không có ảnh thì không thể giải thích được, vậy thì bọn họ cũng không thể tùy tiện bôi nhọ người khác được, ta đâu có làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạc Cần ngẩng mặt lên, ngữ khí ngây thơ khiến Thời Sinh buồn cười. Tùy tiện giết người còn được, nói gì đến tùy tiện bôi nhọ người khác. Đây là kênh thế giới, nói gì mà đạo lý hay không chứ. Nhạc Cần kinh ngạc nhìn Thời Sinh, đôi môi màu hồng mấp máy, lúc sau mới nói. Người không phải là NPC sao? Sao biết nhiều vậy? Thời Sinh, cảm ơn nữ chính đại nhân, giờ mới nghĩ ra ta là NPC. Cách chương.